Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tượng tộc xảy ra vấn đề không phải người khác, chính là bọn hắn yêu vương tiểu quán. Cái gì cẩu thí yêu vương, dò xét cái bí cảnh cũng có thể đem tự mình rơi vào đi, ta cũng thật sự là phục. Lạc Hồng ngay lập tức không khỏi âm thầm chửi bậy nói, nguyên lai, năm đó Lạc Hồng cho tiểu quán cái kia trong hộp gỗ, giả bộ chính là một đoàn ngũ sắc thần quang, có thể đủ khiến cho mở ra cái kia bị ngũ hành cấm chế chỗ phong bí cảnh, lúc này mới khiến cho tiểu quán nguyện ý điều động 1000 có luyện hư tu vi hắc viêm vệ, tới cho Lạc Hồng làm công. Không thể không nói, hắc phượng tộc bản mệnh hắc viêm tại dung luyện các loại linh tài lúc cũng tương đối tốt dùng, cho Lạc Hồng tiết kiệm không ít thời gian. Không phải vậy ngắn ngủi 30 năm, lại có thể nào đem thiên địa âm dương lô đại thể giàn khung hoàn thành. Nhưng mà Lạc Hồng vốn cho rằng bằng tiểu quán tu vi, tìm tòi một cái bí cảnh nhất định là 10 phần chắc chín, cũng không liệu nàng đúng là một đi không trở lại. Gần nhất càng là lấy bí thuật hướng trong tộc phát ra cầu cứu đưa tin. Hắc viêm vệ làm hắc phượng tộc tinh nhuệ lực lượng, tự nhiên cũng muốn tham dự vào cứu viện tự mình tộc trưởng hành động bên trong. Nếu không phải kỳ hạn công trình quá đuổi, Lạc Hồng cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là tộc trưởng đại nhân nàng, Tiểu Hồng nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc, nhưng không bằng nàng đem nói cho hết lời, trong tai liền lại truyền tới Lạc Hồng thanh âm, bất quá, bản hoàng sẽ đích thân tiến đến cứu Tiêu đạo hữu, Linh Hoàng đại nhân chịu xuất thủ, kia tự nhiên là tốt nhất. Tiểu Hồng lập tức mừng rỡ, nàng này tới mục đích chủ yếu kỳ thật chính là cái này, điều hắc viêm vệ chỉ là cái trước không cách nào đạt thành lúc chuẩn bị tuyển kế hoạch, đem hồn đăng lưu lại, bản hoàng ít ngày nữa liền sẽ khởi hành. Lạc Hồng trong lòng tự nhủ cái này không chạy lên một chuyến là không được, vừa vặn Minh Hà Chi Thủy cũng dùng gần hết rồi, có thể tiện đường đi Minh Hà Chi Địa nhìn xem nguyên giao. Vâng, còn xin Linh Hoàng đại nhân mau chóng khởi hành. Tiểu Hồng lúc này liền đem sớm đã chuẩn bị xong hồn đăng lấy ra ngoài, cái gặp một đóa màu đen đăng diễm uể oải dị thường, hắn chủ nhân tình huống hiển nhiên không tươi đẹp lắm, giao ra hồn đăng về sau, Tiểu Hồng liền rất là thức thời hành lễ cáo từ, hóa thành một đạo diễm tia chui ra khỏi Lạc Hồng động phủ. Mà liền tại Lạc Hồng chuẩn bị gọi tới mấy cái thân tín bàn giao một phen thời điểm, động phủ chỗ sâu lại là đột nhiên truyền đến một cổ không gian ba động, thần thức quét qua về sau, Lạc Hồng lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngay sau đó thân hình lóe lên, liền đi tới một gian có bày không gian pháp trận trong thạch thất, ha ha, chúc mừng hàng sư đệ phá cảnh xuất quan, tiên lộ tiến nhanh, vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền cười ha hả hướng pháp trận trong ương một vị nam tử áo bào xanh chắp tay nói. May mắn mà có sư huynh tiên tử cùng quản hàng giới linh khí, nếu không sư đệ cũng không có biện pháp như vậy thuận lợi tiến giai hợp thể. Nam tử áo bào xanh tất nhiên là tại quản hàng giới bên trong đột phá hợp thể chi cảnh hàng lập, đối mặt Lạc Hồng chúc mừng, hắn ngay lập tức cũng là có chút hưng phấn nói, dù sao, linh giới hợp thể tu sĩ thì tương đương với nhân giới nguyên anh tu sĩ, tuyệt đối được xưng tụng là một phương nhân vật, chỉ là ta tu luyện thần thông dẫn tới thiên tượng, lại là hỏng một mảnh khu vực linh mạch. Mong rằng sư huynh thứ lỗi, nghĩ đến tự mình tu luyện luyện thần thuật tạo thành phá hư, hàng lập thần sắc liền đột nhiên trở nên có chút hổ thẹn, khoảng chừng bất quá mấy trăm dặm địa giới, tính không được cái gì, dù là hàng lập không nói rõ, Lạc Hồng cũng biết hắn tu luyện chính là luyện thần thuật, bởi vì này thuật tu thành thời điểm dị tượng quá mức kinh người, cho nên năm đó Ngô Nhược Hy trước tiên liền đưa tin Lạc Hồng, mà Lạc Hồng mặc dù không muốn tu luyện tệ đoan này nhiều hơn, kém xa hắn minh linh phản thần đại pháp vững vàng luyện thần thuật. Nhưng cũng đối môn này đại danh đỉnh đỉnh, bị tiên giới thiên đình liệt vào cấm thuật thần thông rất là tò mò, cho nên tại nhận được đưa tin về sau, hắn liền vụng trộm truyền tống đến quảng hàng giới, ở bên quan sát hàng lập tu luyện này thuộc dị tượng, vẫn nhớ kỹ lúc đầu là mây đen chợt hiện, cuồng phong gào thét, làm cho trong trăm dặm bầu trời cũng hóa thành một mảnh đen như mực, nhật nguyệt ảm đạm, lập tức cuồng phong vì đó thu vào, lại bỗng dưng sinh ra một cổ hàn lưu, tại trong mây tứ ngược một phen về sau, vô số nắm đấm lớn nhỏ màu lam mưa đá liền điên cuồng nện xuống, đồng thời như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn cũng là từ không trung mưa như trút nước mà xuống. Một chút thời gian phương viên số trăm dặm liền thành một chỗ băng tuyết thiên địa, chỗ nào đều là óng ánh một mảnh, giống như cực hàn địa ngục. Nhưng mà sau một khắc, một cổ khô nóng gió lốc liền mảnh theo trong mây cuốn ra, mấy tức ở giữa liền đem kia dày mo không gì sánh được mây đen thổi tan, khiến cho băng tuyết tan rã, đất thạch sinh khói, cỏ cây câu phần. Tận mắt nhìn thấy kịch liệt như thế âm dương rối loạn dị tượng, Lạc Hồng lúc này xác định cái này luyện thần thuật chính là cùng luân hồi pháp tắc có quan hệ, trong lòng càng là kiên định không tu này thuật ý nghĩ. Dù sao, hắn chính là xuyên qua nhân sĩ, cái này luân hồi trên đường lớn chưa chắc có hắn kiếp trước, hậu thế đồng dạng khó mà nói, thật sự là không cần thiết liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Lời tuy nói như vậy, nhưng sư huynh đem bảo địa cho ta mượn, ta lại đem phá hư, luôn luôn làm cho lòng người bên trong băn khoăn. Hàn Lập biết rõ cho dù tốt quan hệ cũng muốn lẫn nhau chú ý gắn bó, cho nên khi phía dưới lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái túi trữ vật nói, những cái kia an thai linh dược sư đệ đã đưa đến sư tỷ vậy đi, nơi này đầu là ủ chế hồng la tiên tử cần thiết linh dược, mong rằng sư huynh nhận lấy. Tiếp nhận túi trữ vật xem xét, Lạc Hồng liền gặp bên trong chừng ủ chế 10 đàn hồng la tiên tử linh dược, mà lại mỗi loại linh dược năm đều là trên cùng. Nếu là lấy những này linh dược tới làm mới nhưỡng, đoạt được tiên tử phẩm chất chắc chắn so với hắn cất đệ nhất đàn tốt hơn không ít. Ha ha, vi huynh cả đời chỗ tốt chi vật không nhiều, cái này linh tử chính là thứ nhất, ngay lập tức liền không cùng sư đệ khách khí. Vui tươi hớn hở đem túi trữ vật nhận lấy về sau, Lạc Hồng liền lại hướng Hàn Lập hỏi, sư đệ mới tiến cấp hợp thể không lâu liền vội vã xuất quan, nên là có chuyện quan trọng, không biết vi huynh có thể khả năng giúp đỡ được bận bịu. Không dối gạt sư huynh, sư đệ lúc này xuất quan chính là nghĩ thỉnh sư huynh giúp đỡ hai cái. Gặp Lạc Hồng thu đồ vật, Hàn Lập ngay lập tức cũng liền không khách khí nói, sư đệ cứ việc nói, chỉ cần là có thể giúp, vi huynh nhất định hết sức nỗ lực. Nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, Lạc Hồng đối Hàn Lập sớm đã không phải ban đầu hiệu quả và lợi ích chi tâm, mà là đã thật chính tướng hắn coi là bạn tri kỷ hảo hữu, có giúp hay không, tự nhiên không cần cân nhắc quá nhiều. Cái này cái thứ nhất bận biểu chính là nghĩ thỉnh sư huynh mượn nhờ Lạc Nhật Thương Minh, thu thập cái này mai trong ngọc giản ghi lại các loại linh dược, dược linh không có hạn chế, cho dù là hạt giống cùng mầm non đều được. Điểm này chắc hẳn không cần sư đệ giải thích, sư huynh cũng có thể minh bạch, nói, Hàn Lập liền đưa ra một cái ngọc giản, xem ra Hàn sư đệ là dự định luyện chế thực tiên đan, những này linh dược mặc dù khó tìm, nhưng đối Thương Minh tới nói lại không phải việc khó, một năm thời gian hẳn là có thể tìm đủ. Mặt khác, nói Lạc Hồng liền buông xuống ngọc giản, đưa tay vỗ xuống bên hông vạn bảo nan, lập tức, một đạo hào quang liền cuốn đi ra, rơi xuống mặt đất sau hóa thành một ngụm bảo rương. Theo Lạc Hồng thần niệm khẽ động, cái này miệng bảo rương trên cấm chế liền lập tức tán đi, nắp vali cũng tự hành lật qua lại mở ra, cái gặp một mảnh màu xanh lá mạ linh quang bên trong, từng cây tương tự ngón tay chất gỗ linh tài chỉnh tề sắp hàng, đem trọn miệng bảo rương cũng nhét tràn đầy, thực tiên đang luyện chế bên trong, nếu là có thể gia nhập những này thảo hồn ngọc chi, dược lực còn có thể càng mạnh ba thành, thành đan cũng có thể càng nhiều, cái này một trương vi huynh liền tặng cho Hàn sư đệ. Chỉ mong sư đệ cái này thực tiên đan luyện thêm một chút, miễn cho sư tỷ lão nói là huynh bất công giao nhi. Thực tiên đan chính là hợp thể tu sĩ dùng để tinh tiến tu vi đan dược. Đối với Lạc Hồng cái này hợp thể đỉnh phong tu sĩ tất nhiên là đã vô dụng, nhưng hắn dù sao cũng phải là sư tỷ nàng nhóm trải đường. Cái này dễ nói, khoảng chừng bất quá nhiều lái mấy lần lô công phu. Hàn Lập giờ phút này cũng không kỳ quái Lạc Hồng có thể đoán được hắn muốn luyện chế đan dược, dù sao hắn trước đây thu lấy thực tiên thảo lúc đối phương ngay tại một bên, mà luyện chế nhiều một chút thực tiên đan thì càng đơn giản, dù sao hắn mỗi lần đều sẽ nhiều chuẩn bị ức điểm, đó căn bản không gọi sự tình. Cái này cái thứ hai bận biểu, sư đệ thì là muốn thỉnh giáo một cái sư huynh, như thế nào mới có thể hoàn toàn luyện hóa chân linh chi huyết, tiến giai hợp thể về sau, Hàn Lập phát hiện tự mình nguyên lai tưởng rằng đã triệt để luyện hóa chân linh chi huyết, lại còn có không thiếu thần bí còn sót lại, giấu ở nhục thân các nơi bên trong. Mặc dù lúc này không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng ngày sau nếu là tiếp tục tu luyện kinh chập thập nhị biến, luyện hóa càng nhiều chân linh chi huyết, vấn đề khẳng định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vì để tránh cho đến lúc đó thói quen khó sửa, ngay lập tức liền phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Cứ việc không có hắn nhiều, nhưng Lạc Hồng đồng dạng luyện hóa ngũ sắc chân huyết, Hàn Lập tự nhiên cho rằng Lạc Hồng từng gặp được cùng hắn vấn đề giống như trước, rất đơn giản, dựa vào đối ứng chân linh bản nguyên là được. Lạc Hồng ngay lập tức chuyện đương nhiên trả lời, dù sao hắn chính là làm như vậy. Hàn Lập, A. Chân linh bản nguyên xác thực không dễ làm tới tay, tiếp theo, liền chỉ có dựa vào luyện hóa bí thuật, nhóm chúng ta trong nhân tộc những cái kia chân linh thế gia truyền nhận đã lâu, bọn hắn trong tộc bí thuật tất nhiên có thể thỏa mãn sư đệ cần thiết. Nhìn thấy Hàn Lập im lặng biểu lộ, Lạc Hồng ngay lập tức không khỏi rực rỡ cười một tiếng nói, không có biện pháp, vơ sai loại sự tình này bình thường đều rất khó nhìn xuống. Cái này sợ cũng không quá dễ dàng, chân linh thế gia bí thuật đều là bọn hắn nhiều đời hoàn thiện truyền thừa xuống, tất nhiên không phải tùy tiện có thể đòi hỏi đến đồ vật. Hàn Lập vừa nói vừa sờ lên cằm nhíu mày, Nhất là hồi tưởng chính một cái cùng chân linh thế gia một lần duy nhất tiếp xúc về sau, Hàn Lập đối với cái này lại càng không có lòng tin. Sư đệ lời ấy sai rồi, lúc này nhưng khác biệt ngày xưa. Lúc này ma kiếp gần, tất cả nhà đều sẽ càng nhiều cân nhắc tồn vong một chuyện. Khu khu gia truyền bí thuật không có cái gì không thể nào. Vừa vặn, vì huynh muốn ra ngoài một chuyến, đến lúc đó có thể nhìn thấy chân linh thế gia bên trong Diệp gia gia chủ, có triển vọng huynh ở bên hỗ trợ nói chuyện, sư đệ việc này tám thành có thể thuận lợi rất nhiều. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, ồ, không biết sư huynh lần này ra ngoài cần làm chuyện gì. Hàn Lập nghe xong liền tới hứng thú, ngay lập tức liền hai mắt sáng lên hỏi, ha ha, nói đến đây cái vi huynh liền đến khí, sư đệ có biết kia đường đường Hắc Phượng yêu vương, thật vất vả có một cái thổ lộ hết đối tượng. Lạc Hồng tất nhiên là lập tức phàn nàn bắt đầu, đem Hắc Phượng yêu vương kia thái kê gặp nạn sự tình một đường tới, chỉ nói là đến một nửa Lạc Hồng bỗng nhiên giật mình, hắn lần này đi tuy là cứu người, nhưng cũng tương đương với phía dưới bản, nếu là mang lên Hàng lão ma, thì ra là thế, sư huynh cũng đừng quá tức giận, ta đoán chừng vị kia tiêu đạo hữu hẳn là chỉ là nhất thời chủ quan, bị vây ở nơi nào đó trong cấm chế, như vậy đi, sư đệ lần này liền cùng ngươi cùng đi. Thuận tiện đi Minh Hà chi địa tìm Khương Tiền bối đổi lấy Minh Hà thần nhũ. Biết được Lạc Hồng lần này còn có tiện đường đi Minh Hà chi địa dự định về sau, Hàn Lập lập tức liền quyết định tới đồng hành. Tuy nói hắn ngay lập tức chỉ có hợp thể sơ kỳ tu vi, nhưng Hàn Lập tự tin dựa vào bản thân trưởng khống kia mấy môn đại thần thông, chính là liều mạng hợp thể hậu kỳ tồn tại cũng không đáng kể, ngay lập tức tất nhiên là sẽ không sợ cái gì. Nhưng mà Lạc Hồng nghe vậy lại là có chút chột dạ lộ vẻ do dự. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ lại, tự mình một cái thiên sát quấn thân nấm mốc bức, nơi nào có tư cách ghét bỏ Hàng lão ma, chính là đồng hành những người còn lại mệnh đến cứng rắn nhiều, dù sao muốn đồng thời gánh vác hai người bọn họ. Tốt, sư đệ cái này chuẩn bị một cái đi, nhóm chúng ta tầm nửa ngày sau xuất phát. 7 ngày sau, tại Sa Ly Thiên Nguyên thành mang hoang chỗ sâu, một chiếc bạch ngọc tạo thành, hai bên duỗi ra 4 mảnh cánh chim linh chu, đang phi độn tại một đoàn đường kính mấy trăm trượng ngũ sắc quang đoàn trước mặt. Thỉnh thoảng, cái này mặt ngoài vặn vẹo không chừng ngũ sắc quang đoàn liền sẽ hướng chu vi kích xạ ra các loại ngũ hành thần thông, hoặc là mấy chục đạo hơn trăm trượng dáng dấp màu lam ba nhận, hoặc là một đại đoàn cực nóng không gì sánh được đỏ thẫm hỏa cầu, đem hoàn cảnh chung quanh là phá hư đến rối tinh rối mù. Đột nhiên, một mảnh màu vàng kim quang vũ bay thẳng linh chu phương hướng kích xạ mà đến, trong nháy mắt, liền đã ép tới gần. Lúc này, linh chu bên trong mảnh bay ra 4 đạo động quang. Cái gặp trong đó bóng người cánh tay vừa nhất, 4 chuôi trường qua liền đồng thời giơ lên. Sau một khắc, từng vòng sữa màu trắng linh ba liền tứ tán mà ra, phi tốc tại linh chu chung quanh ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ. Mưa ánh sáng màu vàng đánh vào cấp trên, liền như là đánh vào trên mặt hồ, chỉ có thể kích thích điểm điểm gợn sóng. Mà theo cái này 4 đạo bóng người quanh thân linh quang tán đi, lộ ra thân hình lại không phải người không phải yêu, mà là 4 cái luyện hư cấp bậc hình người khôi lỗi. Liễu Di, ngươi cái này khôi lỗi chi thuật càng phát ra tinh thâm, bằng chiêu này, chính là leo lên thánh đảo cũng không đủ a. Linh chu nội bộ trong một cái phòng, Diệp Dĩnh đang ôm một vị người mặc ngũ sắc cung trang mỹ phụ nhân cánh tay làm nũng, hiển thị rõ tiểu nữ nhi chi sắc. Ngươi nha đầu này chớ có thổi phồng ta, muốn nói khôi lỗi chi thuật ai có thể so ra mà vượt vị kia tân tấn linh hoàng a. Cái kia tôn thông linh khôi lỗi thế nhưng là có lực áp yêu vương thực lực kinh khủng, thuộc về nhân tộc đệ nhất. Liễu Thanh bên trong miệng nói trách cứ lời nói, nhưng trong lòng kỳ thật còn có rất được lợi, lúc này liền đưa tay điểm một cái Diệp Dĩnh mũi ngọc tinh xảo, hừ. Cái kia bất quá là theo mang hoang đạt được cơ duyên, cũng không phải tự mình luyện chế khôi lỗi, không thể giữ lời. Diệp Dĩnh nghe vậy lại là quai hàm một trống, có chút không phục nói, ha ha, Dĩnh Nhi ngươi cái này địch ý thế nhưng là tới chẳng biết tại sao, không phải là ta vị kia tỷ tỷ tốt quyết định để ngươi trợ hắn tu luyện Niết Bàn Thánh Linh Đại Pháp đi. Liễu Thanh lúc này mặt mày khẽ cong, lộ ra một bộ dì cười thần sắc nói, mẹ. Mẫu thân là có ý nghĩ này, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, dù sao kia gia hỏa tự đại cực kỳ, tuyệt không phải điểm ấy chỗ tốt có thể dẫn dụ. Diệp Dĩnh bị nói toạc tâm sự, lúc này khuôn mặt đỏ lên nói, chương 1252, Bạch chơi Diệp gia, ồ. Nguyên lai Diệp đạo hữu trong lòng là nghĩ như vậy Lạc mổ, thật đúng là để cho người ta tiếc nuối đây. Diệp Dĩnh tiếng nói vừa dứt, một đạo dấu giếm ý cười giọng nam liền từ truyền ra ngoài tới. A, nghe xong thanh âm, Diệp Dĩnh liền nhận ra Lạc Hồng, lúc này buông ra Liễu Thanh cánh tay, khuôn mặt đại hồng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Khanh khách, Lạc đạo hữu là cao quý linh hoàng, lại nghĩ không ra còn có nghe lén nữ nhi gia nói chuyện yêu thích, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có hại đại nhân thanh danh a. Liễu Thanh lúc này che miệng cười khẽ một tiếng, nói đi liền phất tay trừ đi cửa phòng cấm chế. Lập tức, hai phiến cửa gỗ liền tự hành mở ra, lộ ra ngoài cửa Lạc Hồng cùng Hàn Lập thân hình. Ha ha, Lạc mỗ thanh danh vốn cũng không tốt, cũng không quan trọng lại nhiều trên một chút truyền ngôn. Lạc Hồng tự biết đối phương đây là trò đùa lời nói, ngay lập tức liền cười nói cùng Hàn Lập cùng nhau đi vào trong phòng. A, vị này đạo hữu tốt lạ mặt, chẳng lẽ ra sao chỗ ẩn tu chi sĩ? Đối với Lạc Hồng có thế tránh thoát tự mình thần thức tiếp cận Linh Chu, Liễu Thanh mảy may không cảm thấy kỳ quái, dù sao so sánh cái kia chiến tích kinh khủng tới nói, đó căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn bên người một cái thường thường không có gì lạ nam tử áo bào xanh đều có thể có phần này thực lực, có thể thực nếu như Liễu Thanh kinh ngạc, nhất là, nàng tu luyện vẫn là khôi lỗi chi đạo, thần thức thế nhưng là một điểm không kém, ha ha, cho Thiên Linh tiên tử giới thiệu một cái, vị này chính là Lạc mổ sư đệ Hàn Lập. Trước đây không lâu mới vừa vặn tiến giai hợp thể, bởi vì trước đây nhiều bên ngoài khổ tu, cho nên tại hai tộc nhân yêu bên trong thanh danh không hiện. Lạc Hồng nghe vậy lập tức đưa tay giới thiệu nói, nguyên lai là Hàn đạo hữu, bản tiên tử Liễu Thanh, gặp qua đạo hữu. Liễu Thanh ngay lập tức mặt ngoài mặc dù ung dung thản nhiên tại chào, nhưng trong lòng đã là chấn kinh tại Hàn Lập hợp thể sơ kỳ liền có như thế cường đại nguyên thần. Chẳng lẽ nói, hai người này sư môn phá lệ tinh thông nguyên thần một đạo tu luyện? Liễu Thanh không khỏi như vậy suy đoán nói, Hàn Lập lại là ngươi. Ngươi làm sao cũng đột phá hợp thể rồi, nhưng mà, lúc này kinh hãi nhất vẫn còn phải kể tới một bên Diệp Dĩnh, nàng năm đó tu vi thế nhưng là viễn siêu Hàn Lập, bây giờ lại tại đối phương đã tiến giai hợp thể tình huống dưới, cái tu luyện đến luyện hư sơ kỳ, Lạc Hồng tại Man Hoang đạt được thiên đại cơ duyên thì cũng thôi đi, làm sao cái này Hàn Lập cũng như thế gặp may mắn, vẫn là nói, Man Hoang bên trong cơ duyên đã nhiều đến khắp nơi nhặt được. Diệp đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đối với Diệp Dĩnh thất lễ, Hàn Lập cũng không nhiều để ý, dù sao đối phương kinh ngạc là bình thường, mà lại hắn còn có việc cầu người. Liễu tiên tử, Hắc Phượng tộc mặt trưởng lão cùng yêu sư đạo hữu đây, trong bí cảnh nguy hiểm có thể làm thân là yêu vương tiểu quán cũng thất thủ đi vào, Hắc Phượng nhất tộc đương nhiên sẽ không cái thỉnh Lạc Hồng một người tới viện binh. Lần này ngoại trừ Hàn Lập không tại trong kế hoạch bên ngoài, Hắc Phượng nhất tộc hết thảy mời ba bên cường viện, một phương dùng để ứng đối trong bí cảnh khả năng cường địch Lạc Hồng, thứ hai phương thì là tu luyện vô sinh yêu mục, có thể tại sư cứu phương diện xuất lực Tân Tam Nương, mà cuối cùng một phương cũng không phải Liễu Thanh, mà là Diệp Dĩnh. Đừng nhìn Diệp Dĩnh tu vi không cao, nhưng nàng vốn có 10 điểm nồng hậu dày đặc thiên phượng huyết mạch, khiến cho nàng nắm giữ rất nhiều huyền diệu không gian thần thông. Nếu là đám người bị khốn ở bí cảnh bên trong, nàng thần thông đại khái dẫn đầu có thể giúp đám người thoát khốn. Đương nhiên, nguyên bản Hắc Phượng yêu tộc mời chính là Diệp gia gia chủ, cũng chính là Diệp Dĩnh mẫu thân, nhưng đối phương bỗng nhiên bị thánh đảo người kêu lên xử lý cái gì việc gấp đi, này mới khiến Diệp Dĩnh thay thế tới. Liễu Thanh bởi vì là Diệp gia gia chủ tình như tỷ muội hảo hữu, cho nên lần này mới có thể cố ý đến cam đoan Diệp Dĩnh an toàn. Hai vị đạo hữu đã lúc trước tiến vào bí cảnh bên trong điều tra Hắc Phượng đạo hữu đầu mối, ta cùng Dĩnh Nhi là cố ý ở lại bên ngoài, chờ Linh Hoàng đại nhân. Vị này Hàn đạo hữu thế nhưng là cũng muốn cùng nhau đi vào. Trả lời Lạc Hồng nghi vấn về sau, Liễu Thanh liền nhìn về phía Hàn lão ma hỏi, tự hồ đối với hắn phá lệ cảm thấy hứng thú. Hàn sư đệ đã tới, đợi lát nữa tất nhiên là cũng muốn cùng nhau tiến vào bí cảnh. Bất quá hắn chuyến này mục đích chủ yếu, lại là Diệp đạo hữu. Lạc Hồng lên cái đầu về sau, Hàn Lập một cách tự nhiên liền đem cầu lấy thật huyết luyện hóa bí thuật sự tình sách ra. Hàn huynh ngươi cũng có chân linh huyết mạch, quả nhiên như Lạc Hồng sở liệu như vậy, Diệp Dĩnh biết được sau cũng không một tiếng cự tuyệt, ngược lại hỏi tới Hàn Lập có chân linh huyết mạch, rất hiển nhiên, khoản giao dịch này có bàn bạc, Hàn mỗ may mắn theo Man Hoang đạt được một chút sơn nhạc cự viên chân huyết cùng một quyển luyện hóa bí thuật, nhưng cũng tiếc kia luyện hóa bí thuật chính là dị tộc sáng tạo, cho nên, Hàn mỗ tu luyện về sau, thể nội một mực có một chút chân huyết không cách nào hoàn toàn luyện hóa, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng chung quy là cái tai họa ngầm. Hàn Lập cố ý đem tự mình tình huống nói đến nhẹ nhiều, miễn cho Diệp Dĩnh cho hắn đến cái ngay tại chỗ lên giá. Chỉ cần Hàn huynh thề không truyền ra ngoài lời nói, ta Diệp gia cũng không phải không thể đem luyện hóa bí thuật lấy ra. Bất quá Hàn đạo hữu sau đó đến tại ta Diệp gia đảm nhiệm 2000 năm khách khanh, làm đại giới mới được. Việc này mặc dù trọng đại, nhưng ma kiếp sắp đến. Nếu có thể là gia tộc đưa tới một vị hợp thể chiến lực, Diệp Dĩnh kết luận gia mẫu cùng trong tộc trưởng lão cũng sẽ không phản đối. 2000 năm, cái này thời gian quá dài một chút. Hàn Lập nghe vậy lúc này lắc đầu, ma kiếp hết thảy mới tiếp tục cái 1-2 ngàn năm thời gian. Cái này nếu là đáp ứng, hắn cơ bản liền phải giúp Diệp gia vượt qua toàn bộ ma kiếp, cái này thật sự là quá thua lỗ. Hắc hắc, Hàn sư đệ, điều kiện này có thể đáp ứng, không trải qua thay cái thuyết pháp. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên nhận được Lạc Hồng thần niệm truyền âm, đúng là muốn hắn đáp ứng máu này thua thiệt mua bán. Lạc sư huynh, Diệp gia điều kiện quá hà khắc rồi, ta thật sự là không thể. Hàn sư đệ ngươi có thể tín nhiệm vi huynh, nhưng mà chẳng kịp chờ Hàn Lập đem cự tuyệt nói xong, Lạc Hồng liền xen lời hắn, ta tự nhiên là tín nhiệm sư huynh, bất quá, Hàn Lập lúc này trả lời, nhưng ngữ khí vẫn là 10 điểm không muốn, trước khác bất quá, ngươi chỉ cần chiếu vi huynh tiếp xuống bộ này lý do thoái thác cùng Diệp gia ký kết, vi huynh cam đoan ngươi cái gì đều không cần làm, liền có thể được không Diệp gia luyện hóa bí thuật. Lạc Hồng giờ phút này lòng tin tràn đầy truyền âm nói, nghe hắn như thế lời thề son sắt, Hàn Lập lập tức tin 7-8 phần, rất nhanh, hắn liền đem Lạc Hồng đến tiếp sau nghe cái minh bạch, chỉ là do dự một lát về sau, hắn liền ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Diệp Dĩnh, Hàn huynh, ta Diệp gia bí thuật thế nhưng là trải qua vô số đời tổ tiên hoàn thiện sau đạt được, mà lại ngươi nếu là cảm thấy 2000 năm quá dài, nhóm chúng ta cũng có thể thương. Diệp Dĩnh lúc này còn tại cực lực thúc đẩy việc này, trong miệng không ngừng mà khuyên lơn, không cần, 2000 năm liền 2000 năm, cái gì? Hàn huynh ngươi đáp ứng, Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức sững sờ, nàng thế nhưng là ra giá trên trời, vẫn chờ đối phương rơi xuống đất trả tiền đây, không tệ, nhưng Hàn mỗ sẽ không làm Diệp gia khách khanh, mà sẽ chỉ ở Diệp gia cảnh nội có ma tộc xuất hiện lúc, đến đây viện trợ, kỳ hạn 2000 năm, Hàn Lập giờ phút này chiếu vào Lạc Hồng dạy hắn nói, có thể có thể. Cái này đầy đủ, theo trong bí cảnh sau khi đi ra, ta liền phái người đem bí thuật cùng linh khế cùng nhau đưa tới. Diệp Dĩnh muốn cho Hàn Lập trở thành Diệp gia khách khanh mục đích chính là vì đối kháng ma kiếp, cho nên Hàn Lập hiện tại như thế biến động điều kiện hoàn toàn tổn thương không đến ích lợi của nàng, nàng tất nhiên là mừng rỡ tiếp nhận. Lạc sư huynh, cái này thật đáng tin cậy sao? Ma tộc thật sẽ không tiến đánh Diệp gia. Miệng giao dịch đạt thành về sau, Hàn Lập ngược lại lại có chút không yên lòng. Hàn sư đệ ngươi cứ việc yên tâm tốt, vi huynh đến lúc đó chắc chắn nhường ma tộc bán ta mặt mũi này. Ngươi liền đợi đến bạch chơi Diệp gia tốt, trên đời chỉ có một việc lại so với bạch chơi thoải mái, đó chính là một mực bạch chơi. Cái này đợt mặc dù không phải Lạc Hồng trực tiếp được chỗ tốt, nhưng hắn cũng hưởng thụ là cẩu đầu quân sư niềm vui thú. Chương 1253, dị hóa giả hoặc tranh thú, Liễu tiên tử, trước hết nhường Hàn sư đệ cùng Diệp đạo hữu ở đây bàn bạc một chút chi tiết, ngươi cùng Lạc mổ cùng nhau đi xem một chút bí cảnh lối vào tình huống đi, giải quyết Hàn lão ma sau đó. Lạc Hồng lực chú ý lập tức bỏ vào bí cảnh cấp trên, lúc này liền đứng dậy mời nói, nghe nói Lạc đạo hữu thân mang ngũ sắc chân huyết, nghĩ đến nhất định có thể theo cái này bí cảnh lối vào ngũ hành trong cấm chế, nhìn ra một chút ngoài định mức môn đạo. Liễu Thanh nghe vậy điểm nhẹ một cái đầu nói, lập tức liền đứng dậy cùng Lạc Hồng cùng nhau đi ra ngoài cửa, âm thầm lại cùng Diệp Dĩnh truyền âm bắt đầu, Dĩnh Nhi, vị này Hàn đạo hữu thực lực cùng bối cảnh cũng không tệ, nhất là hắn đối ngươi tựa hồ còn có một số ý nghĩ. Ngươi cần phải bắt lấy cơ hội nha, Liễu Di ngươi đang nói bậy bạ gì đó, hắn làm sao có thể? Ta như thế nào lại? Diệp Dĩnh thông minh, tất nhiên là một cái liền nghe được Liễu Thanh ý tứ, ngẫm lại cũng thế, nếu không phải có cái gì đặc biệt nguyên do, đối phương làm sao có thể đáp ứng nàng hà khắc như vậy điều kiện? Nghĩ tới đây, Diệp Dĩnh không khỏi len lén nhìn Hàn Lập, lập tức vừa thẹn e sợ cúi đầu, tốt gia hỏa, trực tiếp đem ngồi tại hắn đối diện Hàn Lập làm cho là chẳng biết tại sao. Dĩnh Nhi, ngươi cũng rõ ràng Linh Hoàng bên kia hy vọng xa vời, cho nên cùng hắn cuối cùng lung tung tìm một cái, còn không bằng hiện tại liền tóm lấy một cái đối ngươi cố ý. Liễu Di nói đến thế thôi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Cuối cùng bàn giao một câu về sau, Liễu Thanh liền theo sát lấy Lạc Hồng hóa thành một đạo độn quang, hướng kia vặn vẹo ngũ sắc quang đoàn mà đi. Lập tức, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có Hàn Lập cùng Diệp Dĩnh hai người, nhìn nhau không nói gì phía dưới. Cũng không khỏi từ trên thân đối phương cảm ứng được một chút khác cảm xúc. Hàn huynh làm sao nhìn chằm chằm vào ta, hắn lá gan cũng quá lớn. Phát giác được Hàn Lập tại tự mình quanh thân di động ánh mắt, Diệp Dĩnh không khỏi có chút không được tự nhiên vặn vẹo xuống thân thể mềm mại. Nàng này vụng trộm suy nghĩ cái gì đây? Ta nhưng phải xem rõ ràng, tuyệt không thể nhường nàng biến động vừa rồi điều kiện. Nhưng mà, Hàn Lập ngay lập tức chỉ cảm thấy Diệp Dĩnh đang âm thầm mưu tính lấy cái gì, ánh mắt lại không khỏi ngưng tụ mấy phần. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cùng Liễu Thanh lại là đã phi độn đến, cự ly kia ngũ sắc quang đoàn không đủ 10 trượng địa phương, Lạc đạo hữu, chúng ta mặc dù đã hết sức duy trì đạo này cấm chế, có thể nó vẫn là một bộ tầng lâm sụp đổ bộ dạng. Tiếp tục như vậy, lưu cho nhóm chúng ta sư cứu thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng. Liễu Thanh nói liền đưa tay vung lên, lập tức năm cổ nhan sắc khác nhau khôi lỗi liền theo hư không bên trong hiển hiện. Cái gặp, bọn chúng xếp thành một loại nào đó trận thế, song chưởng linh quang sáng rõ đem ngũ sắc quang đoàn vây ở trung ương, hiển nhiên là tại đối hắn tiến hành trấn áp. Cái hơi nhìn qua, Lạc Hồng liền không nói hai lời vung tay áo đánh ra một đạo hào quang năm màu, trong nháy mắt liền đem kia ngũ sắc quang đoàn hoàn toàn cuốn tại trong đó, mà theo Lạc Hồng một tay bóp ra một cái pháp quyết, hào quang năm màu liền bỗng nhiên vừa thu lại, khiến cho trong đó ngũ sắc quang đoàn lập tức ngưng tụ, vặn vẹo cổ động mặt ngoài bình tĩnh trở lại, thành một quả tròn trịa quang cầu. Ngay sau đó, từng mai ngũ sắc phù văn liền không ngừng theo hào quang bên trong nổi lên, đồng thời lập tức bay vào quang cầu bên trong. Không đồng nhất một lát công phu, quang cầu mặt ngoài liền hiện đầy ngũ sắc phù văn. Lúc này, Lạc Hồng trong tay pháp quyết mảnh biến đổi, tất cả ngũ sắc phù văn liền lập tức linh quang đại phóng, khiến cho kia ngũ sắc quang cầu phi tốc biến hóa. Trong khoảnh khắc, cái này đường kính hơn trăm trượng quang cầu giống như bị đè ép, hóa thành một cái ngũ quang lưu chuyển cự tròn. Ngay sau đó trong đó chỗ liền đột nhiên một quyển, khiến cho ngũ quang cự tròn tích lựu chuyển động mở rộng đồng thời, bên trong xuất hiện một cái đen như mực thông đạo. Lạc đạo hữu, đây là, nhìn qua cái này đường kính chừng hơn 2.000 trượng, biên giới bị ngũ sắc lưu quang chỗ vờn quanh to lớn thông đạo, Liễu Thanh không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng là Lạc Hồng cố ý đem biến thành dạng này, nhất thời có chút không hiểu nó mục đích. Lạc mổ chỉ là trở lại như cũ chỗ này lối vào lúc đầu khuôn mặt, tiếp xuống chí ít trong vòng trăm năm, này thông đạo đều có thể duy trì hiện tại cái dạng này, tiến vào bí cảnh thông đạo ổn định, có thể Lạc Hồng ngay lập tức ngược lại nhíu mày. Dù sao lối đi này tồn tại ý nghĩa chính là thông hành, đồng dạng không ai sẽ đem hắn làm cho đặc biệt lớn, trừ phi, trước kia xuất nhập nơi này tồn tại, thân hình vốn là như thế to lớn, mà liền tại Lạc Hồng suy nghĩ nhiều quan sát một cái lối đi này thời điểm, hai vệt độn quang giờ phút này lại là theo thông đạo chỗ sâu cấp tốc độn tới, trực tiếp đi vào Lạc Hồng cùng Liễu Thanh trước mặt về sau, hai người lập tức dừng lại cũng lộ ra thân hình, chính là Hắc Phượng tộc trưởng lão Mặc Dập cùng kia yêu sư Tân Tam Nương. Ta nói lối vào cấm chế như thế nào phát sinh biến cố, nguyên lai là Linh Hoàng đại nhân đến, lão phu Mặc Dập, gặp qua đạo hữu. Vị này Mặc Dập chính là Hắc Phượng tộc bên trong ít có cao giai nam tính, khuôn mặt có chút già nua, nhưng mặc một thân hắc sắc giáp trụ, phía sau tung bay một đạo diễm vòng, nhìn xem mười điểm uy vũ. Linh Hoàng đại nhân mạnh khỏe, Tân Tam Nương lúc này cũng chắp tay vấn an một tiếng. Hai vị đạo hữu đã tại trong bí cảnh dò xét có chút thời gian, có thể từng có phát hiện. Đơn giản gật đầu đáp lại một cái về sau, Lạc Hồng liền nói thẳng hỏi, may mắn mà có Tân đạo hữu vô sinh yêu mục, nhóm chúng ta đã phát hiện tộc trưởng hướng đi, nguyên bản chuẩn bị hơi truy tung một phen, lại phát hiện lối vào cấm chế xuất hiện dị biến, nhóm chúng ta liền lúc trước trở về tra xét, đã như vậy, vậy liền không muốn trì hoãn, Liễu tiên tử, nhường dịp đạo hữu đến đây đi, nhóm chúng ta cái này tiến vào bí cảnh, bắt đầu sư cứu. Lạc Hồng nghe xong đã tìm được tung tích, lúc này liền muốn dẫn đội xuất phát. Những người còn lại nghe vậy cũng không có cái gì dị nghị, dù sao Lạc Hồng là trong mọi người duy nhất hợp thể hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn thân cư linh hoàng chi vị, bỏ mặc là thực lực, vẫn là địa vị, đều đủ để thống lĩnh hành động lần này. Truyền âm một tiếng về sau, Diệp Dĩnh cùng Hàng Lập Độn Quang liền tại mấy cổ khôi lỗi biến thành lưu quang quay chung quanh phía dưới kích xạ mà đến, phân biệt đứng tại Liễu Thanh cùng Lạc Hồng sau lưng. Người vừa đến tề, Lạc Hồng cũng không nói thêm cái gì. Độn quang cùng một chỗ liền bay vào trong thông đạo, đám người thấy thế tất nhiên là lập tức gấp theo sau, lấy hợp thể tu sĩ tốc độ bay tới nói, toàn bộ thông đạo cũng không tính dài, ba hơi không đến công phu, Lạc Hồng liền phát hiện mình đã đi tới một mảnh xa lạ thiên địa, bốn phía nhìn một cái, một cổ cắt đứt cảm giác liền mãnh nhiên đánh lên hắn trong lòng, cái gặp, bí cảnh bên trong đại địa cỏ cây không sinh, độc thủy chảy ngang, đập vào mắt đều là hoàn toàn tĩnh mịch đầm lầy. Có thể một mảnh thuần màu trắng bầu trời lại là tản mát ra bàn bạc sinh cơ, không ngày nào vô nguyệt, lại cũng quang minh dị thường, linh khí, không tính tràn đầy, thiên địa nguyên khí nồng độ rõ ràng muốn so linh giới thấp mấy cái cấp bậc, cảm ứng được sau lưng đến đông đủ đám người, Lạc Hồng lúc này mở miệng hỏi, Hắc Phượng đạo hữu đi đâu cái phương hướng, hướng phương hướng Tây Bắc đi, nơi đó có một đám chưa từng thấy qua hung thú, lão phu cùng Tân đạo hữu ở trong đó mấy cái trên thân. Phát hiện thụ hắc viêm thiêu đốt lưu lại thương thế, Mặc Dập lập tức trở về nói, phương hướng Tây Bắc, đó chính là hướng trung tâm khu vực đi, Hắc Phượng đạo hữu nhưng có cho các ngươi lưu lại cái gì tin tức, tỷ như nàng tới đây là muốn tìm cái gì? Tại Lạc Hồng trong thần thức, đông nam phương hướng 10 vạn dặm bên ngoài chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mảnh tối tăm mờ mịt không gian bích chướng, cũng chính là chỗ này bí cảnh biên giới chỗ. Tiểu quán vừa tiến vào nơi đây, liền hướng phương hướng tây bắc mà đi, hiển nhiên là vì thẳng đến trong bí cảnh tâm, mục đích này quả thực là minh xác nhiều. Tộc trưởng đối với cái này đi cực kỳ trọng thị, xuất phát trước còn cố ý lấy đi tộc ta một cái trọng bảo, lại đối với cái này làm được mục đích chưa nói mảy may. Mặc Dập lúc này chau mày lắc đầu nói, được rồi, đợi khi tìm được nàng hỏi lại cái minh bạch đi. Đầu tiên là đường kính 2000 trượng to lớn thông đạo, sau là thiên địa khác lạ kỳ lạ hoàn cảnh. Lạc Hồng hiện tại càng phát ra cảm thấy nơi đây ẩn giấu đi một ít cực lớn bí mật. Nghe nói lời ấy, Mặc Dập lúc này liền cho đám người bắt đầu dẫn đường. Không có phi độn bao lâu, mấy đạo khí tức liền xuất hiện ở Lạc Hồng trong thần thức, hơi chút cảm ứng liền không khỏi làm hắn hơi nhíu lên lông mày. Một lát sau, phi độn tại bên cạnh hắn Hàn Lập cũng là hơi biến sắc mặt, lập tức liền hướng Lạc Hồng truyền âm nói, Lạc sư huynh, những cái kia cổ thú khí tức, đúng là cùng nhóm chúng ta tại nhân giới gặp phải những cái kia gia hỏa cùng loại. Lạc Hồng ngay lập tức trầm giọng trả lời, nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nặng. Không bao lâu, tại một mảnh màu nâu vũng bùn trung ương, đám người liền thấy được Mặc Dập khi trước phát hiện đám kia cổ thú. Tê Liễu Di, đây là cái gì cổ thú, làm sao ngày thường như thế xấu xí? Mới vừa nhìn thoáng qua, ngay lập tức bị bốn cổ khôi lỗi bảo hộ ở trung ương Diệp Dĩnh, liền không khỏi mặt lộ vẻ chán ghét nói. Cũng là không trách nàng nuông chiều từ bé, mà là những cái kia ngay tại vũng bùn bên trong lăn lộn cổ thú, đúng là không giống đồng dạng xấu xí. Cái gặp, những này cổ thú tất cả đều thân cao 10 trượng có thừa, tuy cơ bản tương tự lông xám cự viên, nhưng phía sau lại vương đông đảo chủng loại khác biệt, lớn nhỏ không đều loại thú tứ chi, đầu lâu trên miệng mũi ngược lại là như thường, có thể 7-8 cái hình dạng khác nhau máu đồng, lại là không có chút nào quy tắc trải tại các nơi. Quanh thân còn có lần lượt từng cái một quái mặt đang không ngừng nhúc nhích, bộ dáng như thế, bất luận kẻ nào gặp đều sẽ lập tức trong lòng sinh chán ghét, tuyệt không ngoại lệ. Lạc sư huynh, nhìn xem giống như là giảo hoạt tranh thú, có thể như thế nào dị hóa thành cái dạng này? Chịu đựng chán ghét trong lòng cẩn thận phân biệt một phen về sau, Hàn Lập đột nhiên trầm giọng truyền âm nói, nguyên lai, Hàn Lập cùng Lạc Hồng sở dĩ sẽ đối với cổ thú khí tức cảm thấy kinh ngạc. Chính là bởi vì bọn chúng cùng nhân giới La Hầu trong bụng những cái kia âm minh thú khí tức có 6-7 phần tương tự. Cái này giảo hoạt tranh thú chính là âm minh thú một loại, nguyên bản bộ dáng chỉ là bốn mắt bụi vượng mà thôi, tính không được cỡ nào hung ác. Nhưng bây giờ chẳng những bộ dáng sinh ra biến đổi lớn, thực lực cũng tăng lên tới hóa thần cấp độ, cũng khó trách Hàn lão ma tại có chỗ chuẩn bị tình huống dưới, cũng không cách nào một cái nhận ra. Hàn sư đệ, chú ý xem bên trái nhất đầu kia. Lạc Hồng lúc này không có trả lời Hàn Lập nghi vấn, mà là hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới một đầu dị hóa giảo hoạt tranh thú truyền âm nói. Hàn Lập nghe vậy lúc này dời mắt nhìn lại, cái gặp đầu kia dị hóa giảo hoạt tranh thú đột nhiên đưa cánh tay mảnh đâm vào vũng bùn bên trong, cho đến không có qua bả vai. Sau một khắc, con thú này liền cười quái dị rút tay ra cánh tay, trong bàn tay thình lình nắm lấy một cái dãy dụa không thôi thằng lằn thú nhỏ. Chu vi dị hóa giảo hoạt tranh thú thấy thế lập tức đánh tới. Có thể con thú này căn bản không cho những này đồng loại cướp đoạt cơ hội, lúc này miệng rộng mở ra, liền đem thằng lằn thú nhỏ nguyên lành nuốt xuống, cái gặp một cái nổi mục vào trong bụng, con thú này trên lưng liền cấp tốc tăng sinh ra một cái thằng lằn móng vuốt, đồng thời đầu vai một chỗ da thịt lập tức vặn vẹo thành một tấm quái mặt. Càng làm đám người kinh ngạc là, con thú này khí tức còn rõ ràng tăng lên một đoạn, không thể nghi ngờ là có thể trực tiếp thông qua loại phương thức này để tăng trưởng tu vi, không tự chủ được. Tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến mình nếu là bị những này cổ thú thôn phệ sau hạ tràng, trong mắt lập tức sát ý đại thịnh, lưu lại kia hai đầu trên người có hắc viêm khí tức. Lạc Hồng lúc này lên tiếng nói, nghe nói lời ấy, đám người lập tức cùng thi triển thần thông, Mặc Dập phía sau diễm vòng nhất chuyển, một vòng cao tới trăm trượng hắc viêm tường lửa, liền đem tất cả dị hóa giảo hoặc tranh thú vây ở trong. Lập tức, Hàn Lập cùng Liễu Thanh liền cùng nhau xuất thủ, mấy trăm đạo màu xanh kiếm quang cùng khôi lỗi đánh ra các loại cột sáng tựa như mưa to rơi xuống. Trong khoảnh khắc, mảnh này vũng bùn trung thượng ngàn con dị hóa giảo hoặc tranh thú không phải đầu thân tách rời, chính là chỗ ngực bụng bị oanh ra một cái động lớn, rất nhanh liền chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái. Trong đó có chút hoảng hốt chạy bừa trốn vào hắc viêm tường lửa bên trong, lúc này liền kêu thảm cũng không phát ra, biến thành một bồi tro bụi. Không biết là xuất phát từ chán ghét, vẫn là cái gì khác duyên cớ, Diệp Dĩnh ngay lập tức cũng hướng một cái dị hóa giảo hoạt tranh thú ra tay, cái gặp, nàng chỉ là đối hắn xa xa vương ngọc thủ, một cổ không gian chi lực liền bỗng nhiên bộc phát ra, sau một khắc, đầu kia dị hóa giảo hoạt tranh thú đỉnh đầu liền xuất hiện một cái màu trắng bạc giống chim cự trảo, chết đi, xấu đồ vật, theo Diệp Dĩnh trong mắt tàn khốc lóe lên, nàng duỗi ra tay phải liền mảnh một nắm, lập tức, cái kia trắng bạc cự trảo liền cũng bỗng nhiên hướng vào phía trong hợp lại, chỉ nghe, bành, một tiếng, trắng bạc cự trảo ở dưới không gian liền làm tức vỡ vụn, thân ở trong đó dị hóa giảo hoạt tranh thú tự nhiên cũng theo đó biến thành bột mịn. Ngay lập tức, Lạc Hồng chỉ là dùng càn không chi lực chế trụ kia hai đầu bị hắc viêm bổng dị hóa giảo hoạt tranh thú, tất nhiên là rất có dư lực nhìn chung toàn cục. Nhìn thấy Diệp Dĩnh thần thông về sau, hắn không khỏi nhớ tới Băng Phượng năm đó cũng thi triển qua tương tự thủ đoạn, nhưng hiển nhiên kém xa Diệp Dĩnh như vậy tiện tay bóp tới, hàng sư đệ, lại phóng hai cái tới. Lạc Hồng giờ phút này mắt sáng lên, lại là đột nhiên hướng Hàng lão ma truyền âm nói, bỗng nhiên nghe nói như thế yêu cầu, Hàng Lập Đảo cũng không nhiều hỏi, kiếm quan nhất chuyển liền cố ý buông tha hai đầu phóng tới bọn hắn bên này dị hóa giảo hoạt tranh thú. Diệp Dĩnh thấy thế không nghi ngờ gì, lúc này lại lần nữa xuất thủ, đem bên trong một đầu dị hóa giảo hoạt tranh thú tính cả bốn bề không gian cùng nhau bóp nát, thì ra là thế, không gian pháp tắc là như thế vận chuyển, đem toàn bộ hành trình cũng thu nhập trong mắt Lạc Hồng. Lúc này có chỗ hiểu ra, đúng là một cái liền nhìn ra Diệp Dĩnh cái này căn cứ vào thiên phượng huyết mạch thiên phú thần thông, có thể làm được điểm ấy cũng không phải là Lạc Hồng ngộ tính hơn người, mà là hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, đã cho hắn đủ để thôi diễn đại bộ phận không gian thần thông năng lực. Nếu là đánh cái so sánh, Lạc Hồng hiện tại đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, còn ở vào một cái học tập chữ số Ả Rập cùng phép nhân khẩu quyết giai đoạn sơ cấp, mà Diệp Dĩnh thì là cái gì cũng không có học. Lại trời sinh nắm giữ một đạo công thức, nàng mặc dù không biết rõ đạo này công thức ý nghĩa, nhưng bởi vì chỉ cần phát ra pháp lực, liền có thể đạt được kết quả, cho nên cũng không chút nào ảnh hưởng nàng sử dụng, mà ở trong mắt người ngoài, đạo này công thức tự nhiên cũng liền càng thêm không thể nào hiểu được, nhưng cái này người bên ngoài cũng không bao quát nắm giữ nhất định cơ sở Lạc Hồng, ngược lại hắn chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ, liền có thể biết được đạo này công thức toàn cảnh, thậm chí là tiến hành cải tiến, ha ha. Cái này một không xem chừng liền lại bạch chơi Diệp gia một hồi, không lạ có ý tốt, Lạc Hồng ngay lập tức âm thầm buồn cười mặc niệm nói, rất nhanh, vũng bùn bên trong dị hóa giảo hoặc tranh thú liền bị quét sạch không còn, không bằng mặt dập triệt hồi hắc viêm tường lửa, Lạc Hồng liền đem kia hai đầu tao ngộ qua tiểu quán dị hóa giảo hoặc tranh thú, thu hút tới cự ly đám người 20-30 trượng địa phương, đơn thủ pháp quyết vừa bấm, Lạc Hồng chỗ mi tâm thần mục liền thình lình mở ra, thất thải linh quang bên trong hai đầu dị hóa giảo hoặc tranh thú nhãn thần lập tức mê ly lên, hiển nhiên là đã rơi vào huyễn thuật bên trong, mượn nhờ loại này càng thêm thuận tiện sư hồn thủ đoạn, Lạc Hồng có thể phi tốc xem lên cái này hai đầu dị hóa giảo hoặc tranh thú ký ức, nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ tiểu quán bên ngoài, hắn lại vẫn thấy được mấy đạo ngoài ý liệu thân ảnh, chương 1254, giáp đồn tộc tu sĩ. Bọn hắn vậy mà cũng tại mảnh này bí cảnh bên trong. Lạc Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, bọn hắn có thể tại như thế tới gần hai tộc nhân yêu trong bí cảnh, phát hiện phong nguyên đại lục đệ nhất đại tộc tu sĩ tung tích, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Theo những này cổ thú ký ức đến xem, Hắc Phượng đạo hữu là trốn vào kia phiến sơn mạch chỗ sâu, mà lại, nhóm chúng ta không phải duy nhất tiến vào tòa này bí cảnh tu sĩ, nơi đây còn có dị tộc tồn tại, đem đoạt được tình báo nói cho đám người về sau, Lạc Hồng trong nháy mắt liền bắn ra hai đóa thiên lang thần hỏa. Gọi cái này hai đầu dị hóa giảo hoặc tranh thú biến mất tại giữa thiên địa, diễm quang tán đi, chỉ có hai cái nắm đấm lớn nhỏ tinh thể màu đen lưu lại, chính là Lạc Hồng hết sức quen thuộc hồn thạch. A, đây là hồn thạch. Vừa rồi những cái kia hẳn là chính là âm thú, Liễu Thanh làm tiền nhiệm thiên diệu linh hoàng phụ tá đắc lực, tại khôi lỗi một đạo trên chìm đắm rất sâu, tất nhiên là đối loại này có thể thay thế linh thạch, khởi động nguyên anh cùng hóa thần cấp khôi lỗi linh tài rất tin tường. Dù là cái này hai cái hồn thạch trên lít nha lít nhít đều là quái mặt, nàng cũng vẫn là trước tiên liền đem nó nhận ra được. Âm thú thêm ra hiện tại các loại địa uyên hoặc âm khí nơi tụ tập, chỗ này trong bí cảnh mặc dù không có một ngọn cỏ, nhưng đó là bởi vì độc vật chảy ngang nguyên nhân, lại là không nên xuất hiện âm thú mới đúng. Mặc dập giờ phút này cũng theo đại lượng dị hóa giảo hoặc tranh thú trong thi thể hút tới mấy cái quái mặt hồn thạch, xác nhận một phen về sau, lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Nơi đây có dị tộc xuất hiện cũng là không khiến người ta ngoài ý muốn, dù sao như loại này cỡ lớn bí cảnh, bình thường đều sẽ có mấy cái cửa ra vào, nhưng không biết Lạc Huynh nhìn thấy là một tộc kia tu sĩ. Diệp Dĩnh cũng không quen thuộc hồn thạch, cũng không hiểu rõ âm thú, ngay lập tức tất nhiên là đối dị tộc sự tình càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như Lạc Mỗ không có nhìn lầm, những người kia hẳn là giáp đồn tộc tu sĩ. Lạc Hồng lúc này trầm giọng trả lời, cái gì? Giáp đồn tộc thế nhưng là ở xa đại lục một chỗ khác a, nơi đó tu sĩ như thế nào xuất hiện tại nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu phụ cận trong bí cảnh, trừ phi, nói đến đây, Hàn Lập đột nhiên ngừng lại, hướng một bên Lạc Hồng nhìn thoáng qua, trừ phi cái gì Hàn đạo hữu, Liễu Thanh ngay lập tức cũng là cực kỳ chấn kinh, nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng nói dị tộc là một tộc, ảnh tộc tu sĩ, nhưng không ngờ chỗ này bí cảnh lại vẫn có thể cùng đại lục đệ nhất đại tộc dính líu quan hệ, không có gì. Hàn Mỗ chẳng qua là cảm thấy cái này mấy tên giáp đồn tộc tu sĩ có phải hay không là vừa vặn đến phụ cận làm việc, sau đó theo nơi khác ngộ nhập chỗ này bí cảnh. Hàn Lập lúc này thuận miệng giải thích nói, có thể hắn ngay lập tức chân chính hoài nghi, lại là chỗ này bí cảnh phải chăng vẻn vẹn một khối không gian mảnh vỡ. Vẫn là nói, chỗ này bí cảnh kỳ thực cùng quảng hàng giới, chính là tiếp cận một giới tồn tại, dù sao cũng chỉ có bằng vào một giới không gian chi lực mới có thể đem tọa độ không gian bắn ra đến phong nguyên đại lục hai đầu. Bình thường từ không gian mảnh vỡ hình thành bí cảnh, hắn lối vào sẽ chỉ ở một mảnh cùng tự thân bên trong không chênh lệch nhiều khu vực bên trong. Bỏ mặc những cái kia giáp đồn tộc tu sĩ mục đích là cái gì, trong bọn họ chỉ cần không có đại thừa tu sĩ tồn tại, đều không đủ lấy nhường Hắc Phượng đạo hữu không cách nào thoát thân. Nói một cách khác, nhóm chúng ta chỉ là cứu người, hơn phân nữa là không sẽ cùng chi sinh ra xung đột trực tiếp. Bất quá cẩn thận lý do, nhóm chúng ta vẫn là ẩn tàng một cái hành tung thì tốt hơn. Ở vào ma kiếp cái này mấu chốt tiết điểm đêm trước, Lạc Hồng 10 điểm không muốn cùng giáp đồn tộc bộc phát xung đột, cho nên nói thôi liền lật tay tế ra La Thiên Thuyền, thoáng biểu diễn một cái La Thiên Thuyền ẩn nấp chi năng về sau, đám người liền sợ hãi thán phục lấy nhảy lên, theo màu hồng linh quang nhất chuyển, La Thiên Thuyền liền chở Lạc Hồng bọn người biến mất tại không trung. Mấy ngày sau, đang quái dị bí cảnh chỗ sâu một tòa ba mặt cũng cào ào chảy xuôi độc thủy thác nước. Không khí cũng đối đê giai tu sĩ tới nói chính là kịch độc trong sơn cốc, lại truyền ra huyên náo tiếng người. Nếu là cẩn thận nghe, còn có thể phát hiện trong đó xen lẫn nồi bát va chạm thanh âm, cùng liên tiếp chật lưỡi thanh âm. Không hề nghi ngờ, đây là có người tại tòa này độc cốc bên trong xếp đặt yến hội. Như thế không hợp với lẽ thường sự tình, vô luận là ai gặp được, đều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy kinh ngạc. Có thể lại chỉ cần không phải kiến thức thiển cận hạng người, khi nhìn rõ trong sơn cốc những này tu sĩ bộ dáng về sau, đều sẽ lập tức cảm thấy ngay lập tức phát sinh hết thảy là đương nhiên. Cái gặp, một đám đầu tựa như hắc trư, thân thể một cái sau một cái khỏe mạnh, đồng thời bên ngoài thân mọc ra giáp dạ dày chất sừng dị tộc tu sĩ, giờ phút này đang top 5 top 3 ngồi trên mặt đất, từng ngụm nhai nuốt lấy so thân thể bọn họ còn muốn lớn hơn mấy lần khối thịt, làm cho người kinh ngạc là, mặc dù trong mâm đống đến vài trượng cao khối thịt đang nhanh chóng biến mất, có thể những này dị tộc tu sĩ bụng nhưng không thấy có nửa phần nâng lên, như vậy để cho người ta sợ hãi ngang nhiên xông qua sẽ bị thuận tay ăn ăn tràn cảnh, cũng chỉ có tại linh giới cũng đại danh đỉnh đỉnh giáp đồn tộc tu sĩ có thể làm được. Đột nhiên, một đạo màu đỏ độn quang từ phía trên bên cạnh bay vụt mà đến, rất nhanh liền nặng nề rơi xuống trong sơn cốc duy nhất một tòa thạch ốc bên ngoài, lộ ra cả người cao hơn một trượng, trên hai tay phủ lấy 6 đôi xương vòng tóc đỏ tráng hán thân hình, vừa mới đứng vững, tên này giáp đồn tộc tu sĩ liền mảnh vỗ bên hông túi trữ vật, lập tức, một đạo hào quang cuốn ra, đem một đầu thân dài mấy chục trượng dị hóa giả hoặc tranh thú, quanh, nhét vào thạch ốc trước cửa. Ha ha, lão hỏi cuối cùng một đầu luyện hư tu vi phệ nguyên thú, nhanh lên đem nó nấu, tóc đỏ giáp đồn lúc này có chút rất quen la lên, mà hắn vừa mới nói xong, cửa đá liền đột nhiên từ nội bộ nổ nát vụn ra, hóa thành một mảnh đá vụn gào thét lên bắn ra bốn phía mà ra. Trong đó tất nhiên là có không ít đập vào tóc đỏ giáp đồn trên thân, có thể hắn lại là mí mắt cũng không nháy mắt một cái, mặc cho những này đá vụn đem tự mình đụng thành bột mịn. 30 năm trước đây các ngươi thế nhưng là đáp ứng giúp ta tiến vào giới này trung ương kia phiến cấm địa, ta mới khổ tâm nghiên cứu ra cái này phệ nguyên thú dùng ăn chi pháp, có thể cho tới bây giờ các ngươi vẫn còn tại nuốt lời, thật coi ta vấn thiên là một cái đầu bếp sao? Tóc đỏ giáp đồn trước người linh quang lóe lên, một tên dáng vóc tráng kiện mặt trắng lão giả lại đột nhiên xuất hiện, lập tức liền ngửa đầu nhìn chằm chằm tóc đỏ giáp đồn hai mắt chất hỏi. Ha ha, lão hỏi trước bớt giận, Chu Mỗ biết rõ ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng vội, lần này thật là cuối cùng một đầu, nhóm chúng ta một mực khổ đợi thời cơ trước đây không lâu đã đến. Thấy tình cảnh này, tóc đỏ giáp đồn lại là không chút nào buồn bực, cười ha hả vỗ vỗ mặt trắng lão giả bả vai, lời thề son sắt cam đoan nói, mặc dù tóc đỏ giáp đồng chính là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, mà mặt trắng lão giả chỉ có hợp thể trung kỳ, nhưng chung quanh giáp đồng tộc tu sĩ đối trước mắt bộ dạng này cảnh tượng lại là không ngạc nhiên chút nào. Dù sao nếu không có mặt trắng lão giả mò mẫm mân mê, cái này nguyên bản kịch độc vệ nguyên thú làm sao có thể trái lại trở thành cường hóa bọn hắn huyết mạch chi lực mỹ vị món ngon. Chớ nói chi là, lão nhân này dĩ vãng làm ra rất nhiều đồ ăn, cho dù là trong tộc những cái kia lão tổ, bình thường đều là đối hắn cực kỳ khách khí. Chương 1255, hai tộc chi tranh, chuyện này là thật. Cấm địa bên kia chuyện gì xảy ra, mặt trắng lão giả nghe vậy sững sờ, hắn nguyên bản đều đã làm được tiếp tục bị từ chối dự định, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà bắt đầu kiền sự, hắc hắc, những cái kia sương mù màu đen gần nhất đã rõ ràng địa biến đạm, đoán chừng là có cái nào không may đạo hữu xâm nhập trong đó, nhóm chúng ta lúc này thừa cơ đi vào, lại là có thế bình yên hoạt động một đoạn thời gian, tóc đỏ giáp đồng lúc này nhìn có chút hả hê cười nói, còn có chuyện tốt bực này. Chuyện này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. Mặt trắng lão giả nghe xong bọn hắn một mực vì đó nhức đầu hắc vụ, ngay lập tức vậy mà đã tự hành tán đi rất nhiều, liền không kịp chờ đợi muốn độn lên xuất phát. Có thể sau một khắc, bờ vai của hắn liền mảnh trầm xuống, mới đề tung đến một nửa thân hình lập tức bị đè ép xuống. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trước tiên đem cái này ra hỏa nấu, không phải vậy Chu Mỗ cũng không có lực khí làm việc. Hiển nhiên, đối với tóc đỏ giáp đồn tới nói, trời đất bao la cũng không có cơm khô tới trọng yếu, muốn bắt đầu làm việc, trước uống trà, ai? Ngươi định làm gì? Lão Phu mới khai phá ra lấy kim ô thạch than nướng khẩu vị, có muốn thử một chút hay không? Tự hồ là quen thuộc, mặt trắng lão giả nghe vậy đã không có tức giận, cũng không có thuyết phục, thở dài một tiếng sau nhân tiện nói, có mới khẩu vị. Kia tất nhiên là muốn thử một chút, tóc đỏ giáp đồng lúc này hai mắt sáng lên thúc giục nói, cùng lúc đó, tại cự ly sơn cốc ngoài trăm vạn dặm một tòa dưới mặt đất hang đá bên trong, một tên dáng vóc hơi mập đồng nhan lão giả đang nghe lấy thủ hạ hồi báo, Tử U trưởng lão, Lệ phu nhân đã xác nhận Hắc Minh trùng vụ tiêu tán đến chúng ta có thể tiếp nhận trình độ, nhóm chúng ta có thể hành động, ừm, lão phu cái này tỉnh lại huynh trưởng, ngươi nhường Lệ phu nhân xem chừng đề phòng giáp đồn tộc động tĩnh, Hắc Minh trùng vụ phát sinh như thế dị biến, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có điều hành động. Nhóm chúng ta tuyệt không thể bị cướp đi tiên cơ. Vị này đồng nhan lão giả chính là cùng Lạc Hồng từng có một phen gặp nhau Phù Du tộc trưởng lão Tử U Tử, ngay lập tức vậy mà cũng tại này quái dị bí cảnh bên trong còn một bộ dấu tại chỗ tối cùng giáp đồng tộc đối đầu bộ dạng. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Lĩnh mệnh một tiếng về sau, tên này hắc giáp Phù Du liền hóa thành một đạo tia sáng chui ra khỏi hang đá. Tử U Tử thấy thế lúc này liền hướng hang đá chỗ sâu đi đến, đi qua một cái u ám thông đạo về sau lập tức đi tới một cái xiềng xích dày đặc, giọt nước âm thanh không ngừng trong thạch thất, cái gặp tại đông đảo xiềng xích trung ương, một cái bị huyết phù vẽ đầy màu đen quan tài sắt treo trên không trung, tản ra kinh khủng huyết âm chi khí, ngay lập tức tại quan tài sắt ngoài 10 trượng đứng vững về sau, Tử U Tử lập tức tay phải bóp xuất kiếm chỉ phóng tới trước người, sau đó đem khí huyết nhất vận, liền làm đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết, lập tức một cái vung vẩy, giọt tinh huyết này liền rơi xuống kia quan tài sắt phía trên, cũng phi tốc chui vào trong đó, mà hiển nhiên là nhận lấy giọt tinh huyết này kích thích, quan tài sắt bỗng nhiên bắt đầu lay động, cấp trên đông đảo huyết phù cũng theo đó sáng rõ, như thế sau một lúc lâu về sau, quan tài sắt lại bỗng nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó một đạo khàn khàn khô cạn thanh âm liền từ trong đó bộ thâm thẳm truyền ra, Tử U, tỉnh lại vi huynh cần làm chuyện gì, huynh trưởng, Hắc Minh trùng vụ đã hướng vào phía trong bộ co rút lại hơn phân nửa, lúc này chính là ta các loại xâm nhập cấm địa thời cơ tốt nhất. Tử U Tử lúc này hướng quan tài sắt chắp tay nói, có biết tại sao lại có như thế biến cố? Giáp đồng tộc những cái kia gia hỏa nhìn như chất phát, kỳ thực tâm tư nhỏ rất nhiều, chúng ta không được bên trong cạm bẫy. Quan tài sắt bên trong truyền ra thanh âm đầu tiên là trở nên kích động lên, nhưng rất nhanh liền nghi tiếng nói, theo Lệ phu nhân hồi báo, hơn 10 ngày trước từng có một đoàn hắc viêm rơi vào Hắc Minh trùng vụ bên trong, xem khí tức hẳn là dị tộc hợp thể tu sĩ, bây giờ Hắc Minh trùng vụ biến hóa, 89/10 chính là đối phương đưa tới, cái này đối với giáp đồn tộc tới nói, cũng nên là ngoài ý liệu sự tình, Tử U Tử thần sắc nghiêm túc trả lời, tiến vào Hắc Minh trùng vụ còn có thể sống đến bây giờ, vị này dị tộc đạo hữu xem ra cũng không đơn giản, bất quá cũng đúng lúc, qua nhiều năm như vậy, tộc ta cùng giáp đồn tộc quay chung quanh nơi đây ân oán cũng là thời điểm nên chấm dứt, trầm giọng nói đi, phong bế quan tài sắt nắp quan tài hắc đinh liền bị cùng nhau hướng lên nhô lên. Chỉ nghe một trận sư sư thanh âm, dài hơn một trượng nắp quan tài liền ầm vang bay lên. Lập tức, một đạo sóng máu liền từ quan tài sắt bên trong tuôn ra, trên không trung một quyển về sau, lập tức ngưng tụ thành một cái thân hình khô cảo, hai mắt nhắm nghiền phù du lão giả, mà theo hắn hai mắt mảnh mở ra, một bộ huyết y ngay tại hắn quanh thân hiển hiện, đồng thời mấy cái hình thái khác nhau tiểu trùng, cũng tất tiếng sột soạt tốt theo quan tài sắt bên trong leo ra, nhảy lên phía dưới, liền chui vào khô cảo lão giả ống tay áo, không thấy bóng dáng. Ha ha, những cái kia giáp đồng tộc gia hỏa nếu là gặp lại huynh trưởng nhất định sẽ rất là giật mình. Nhìn qua khô cảo lão giả, Tử U Tử lúc này khóe miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ cười gian nói, đừng nói nhảm, đem những năm này thu thập Minh Hà Nguyên Tinh lấy ra. Nhưng mà, khô cảo lão giả nhưng không có nửa phần khinh địch, dù sao trước đây bọn hắn cùng giáp đồng tộc đối với cái này giới tiến hành tranh đoạt, nhưng thật ra là lấy bọn hắn thất bại chấm dứt. Nếu không phải hư linh tử sớm chuẩn bị ở sau, bọn hắn ngay lập tức chỉ sợ là liền đánh lén cơ hội cũng sẽ không có, mà hết thảy này bắt đầu, còn muốn theo ước chừng 5 vạn năm trước nói tới, bởi vì Quảng Nguyên Thiên Thư quan hệ, Phù Du cùng giáp đồng hai tộc cơ hồ là đồng thời phát hiện chỗ này cổ quái giao diện, đồng thời tại tìm tòi một phen về sau, hai tộc cũng ý thức được giới này đối với bọn hắn to lớn giá trị, theo giáp đồng tộc. Những cái kia liên tục không ngừng theo Hắc Minh trùng vụ chỗ sâu đản sinh vệ nguyên thú, dù là không cách nào trực tiếp dùng ăn, cũng có thể dùng hắn thú tinh đến luyện chế chứa thôn vệ chi lực linh bảo, mà giáp đồng nhất tộc thiên phú thần thông liền cùng thôn vệ chi lực có quan hệ, cho nên, một khi chiếm cứ giới này, giáp đồng tộc thế tất liền có thể đem tự mình tộc quần thực lực rõ ràng mà tăng lên một đoạn, mà tại phù du tộc bên này, những cái kia vệ nguyên thú mặc dù không có chút giá trị, nhưng giới này trên bầu trời không hiểu tràn ngập sinh cơ, lại là cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Phải biết, mặc dù đại đa số linh trùng cũng sẽ ở gây giống lúc duy nhất một lần sinh ra số lượng đông đảo trứng trùng, nhưng những này trứng trùng bên trong đa số lại bình thường đều là sinh cơ không đủ chết trứng. Cứ việc cũng có còn lại biện pháp có thể cứu vãn những này chết trứng, có thể thành bản cũng quá cao, cho nên bình thường đều là trực tiếp từ bỏ những này chết trứng, có thể chỉ cần nắm trong tay chỗ này giao diện, khi hết thảy đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Giới này không hiểu bàn bạc sinh cơ đủ để cho phù du tộc lợi dụng hơn 10 vạn năm, trong lúc đó ngoài định mức đản sinh linh trùng, thế tất có thể để cho tộc quần thực lực bạo tăng. Chính là bởi vì hai tộc đối tự thân cùng đối phương, có khả năng từ đây giới đạt được chỗ tốt cũng lòng dạ biết rõ, mới khiến cho hai tộc từ vừa mới bắt đầu liền vây quanh giới này triển khai tranh đoạt. Đương nhiên, điểm ấy chỉ có thể gây nên lượng biến lợi ích, còn chưa đủ lấy khiến cho hai tộc triệt để vạch mặt, từ đó bộc phát đại chiến. Cho nên, tại hơn 5 vạn giữa năm đa số thời gian bên trong, hai tộc đối với giới này tranh đoạt đều là lấy một loại đấu văn thủ đoạn tiến hành, trong đó dùng đến nhiều nhất, chính là hai tộc hợp thể giữa các tu sĩ giao đấu, phương nào thắng, phương nào liền có thể chiếm cứ giới này ngàn năm. Bởi vì hai tộc thực lực không kém nhiều, cho nên giới này cũng một mực là tại hai tộc trong tay quanh đi quẩn lại, chưa bao giờ triệt để thuộc về bất kỳ bên nào. Nhưng ở ước chừng 8.000 năm trước nào đó một ngày, giáp đồng tộc đột nhiên liền phái đại quân phá hủy phù du tộc tại giới này cứ điểm, cũng phá hủy bị phù du tộc khống chế cấm chế kia lối vào. Cái này một cái liền khiến cho phù du tộc đánh mất tại giới này cùng giáp đồng tộc tranh hùng vốn liếng. Sau đó hai tộc ở giữa bạo phát một loạt xung đột, kém chút liền đưa tới phong nguyên đại lục Nam Bắc đại chiến. Đối với cái này kết quả phù du tộc tự nhiên là không cam lòng, bởi vì bọn hắn bại trận chủ yếu nguyên nhân chính là bị trước đó hòa bình giả tượng cho lơ là bất cẩn, mà cũng không có thua ở trên thực lực. Sau đó, phù du tộc cũng điều tra giáp đồng tộc vì sao không tiếc hai tộc trở mặt, cũng muốn chiếm trước giới này nguyên do. Kết quả lại là đạt được, giáp đồng tộc đã có thế sơ bộ vượt qua vệ nguyên thú độc tính tin tức. Phù du tộc cao tầng bởi vậy trong nháy mắt hiểu rõ giáp đồng tộc quyết định, dù sao một khi có thế trực tiếp thôn vệ nguyên thú, giáp đồng tộc liền có thể mượn hắn tăng lên huyết mạch chi lực, mà huyết mạch chi lực tăng lên lại sẽ khiến cho giáp đồng tộc bên trong hiện lên càng nhiều cao giai tu sĩ, thậm chí là đại thừa tu sĩ. Nặng như thế lợi, tự nhiên đáng giá giáp đồng tộc bí quá hóa liều, bị đối thủ lớn nhất bày một đạo, còn muốn trơ mắt nhìn xem hắn thực lực tăng nhiều. Chuyện này đối với phù du tộc tới nói tất nhiên là không thể nào tiếp thu được, cho nên theo ngày đầu tiên bắt đầu, phù du tộc liền có phá hư giáp đồng tộc đại kế mưu đồ. Nhưng này tuôn ra phệ nguyên thú địa phương bị Hắc Minh trùng vụ bao phủ, liền liền đại thừa tu sĩ cũng không cách nào ở trong đó mỏi mòn chờ đợi, cho nên cho đến hôm nay mới khiến cho phù du tộc đạt được cơ hội. Hết thảy 20 mai Minh Hà Nguyên Tinh đều ở nơi này, Tử U Tử lúc này đem một cái túi trữ vật ném ra ngoài nói, cái gọi là Minh Hà Nguyên Tinh, cũng không phải là tự nhiên sinh ra thiên tài địa bảo, mà là phù du tộc theo Minh Hà Chi Địa rút ra động thiên chi lực biến thành. Những năm gần đây Minh Hà Chi Địa bên trong âm khí bộc phát càng phát ra nhiều lần, không gian càng phát ra bất ổn, cũng là bởi vì phù du tộc cái này một động tác. Bất quá, dù sao chỉ cần phóng nhiều mấy cái đại thừa tu sĩ đi vào tỷ kiếp, liền có thể nhẹ nhõm đem điểm ấy bất ổn trấn áp, cho nên phù du tộc cũng không quan trọng. Rất tốt, có những này Minh Hà Nguyên Tinh, lại mượn nhờ huyết ảnh la bàn, tất nhiên có thể tùy tiện tìm tới Na La Hầu tinh hạch. Tiếp nhận túi trữ vật xác nhận một phen về sau, Khô Cảo lão giả lúc này thỏa mãn gật đầu. Lạc Hồng cùng Hàng Lập có thể nhận ra dị hóa giả hoặc tranh thú, chưởng khống Minh Hà Chi Địa phù du tộc tự nhiên cũng có thể phát giác những cái kia phệ nguyên thú nội tình. Lấy về phần bọn hắn mặc dù không cách nào tiến vào Hắc Minh trùng vụ, nhưng cũng có thể suy đoán ra không ngừng có âm minh thú từ trong đó đản sinh nguyên do. Đồng thời về sau dùng một cái Minh Hà Nguyên Tinh triệt để xác nhận, tại Hắc Minh trùng vụ chỗ sâu là có một cái La Hầu tinh hạch tồn tại. Kể từ đó, nhiệm vụ của bọn hắn liền đơn giản. Chỉ cần đem viên kia La Hầu tinh hạch mang ra giới này, từ nay về sau, giới này liền đem sẽ không lại liên tục không ngừng đản sinh ra phệ nguyên thú. Xác nhận không cách nào vãn hồi về sau, giáp đồng tộc tự sẽ dần dần từ bỏ giới này. Bọn hắn phù du tộc liền có thể tứ cơ chiếm trước trở về. Đi trước cấm địa biên giới nhìn xem thực tế tình huống, đem túi trữ vật đút cho trong tay áo một cái tròn bụng hoàng trùng hậu, Khô Cảo lão giả liền hóa thành một đạo huyết hồng, chui ra khỏi thạch thất. Tử U Tử thấy thế cũng lập tức theo sát mà lên. Ngay tại giáp đồn cùng phù du hai tộc đều hành động bắt đầu thời điểm, Lạc Hồng một đoàn người nhờ vào La Thiên Thuyền ẩn nấp chi năng, trên đường đi tránh khỏi vô số dị hóa âm minh thú, ngay lập tức nhưng cũng tiếp cận giới này trung tâm khu vực, cũng tức kia phiến hai tộc trong miệng cấm địa. Lạc đạo hữu, đằng trước kia phiến đạm mỏng hắc vụ có gì đó quái lạ, nhóm chúng ta tốt nhất đừng mạo muội đi vào. Vừa mới nhìn thấy nơi xa kia phiến liền trời tiếp đất, phản phất lụa đen đồng dạng đạm sương mù tường, Tân Tam Nương liền nhướng mày nói, không biết Tân đạo hữu nhìn ra cái gì cổ quái. Mặt Dập lập tức trịnh trọng hỏi, mảnh này hắc vụ là sống, không phải tử vật. Tân Tam Nương lúc này chỉ tự mình vô sinh yêu mục, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, sống. Chẳng lẽ là một loại nào đó nhỏ bé sinh linh? Diệp Dĩnh nghe vậy lập tức hứng thú, lập tức lộ ra thần thức xem xét, nhưng mà liên tiếp đảo qua mấy lần, nàng đều chưa cảm ứng ra môn đạo gì tới. Sư huynh, ta cũng không thể dò xét đến bất luận cái gì vật sống. Hàng Lập giờ phút này cũng âm thầm truyền âm nói, Tân đạo hữu xác định tự mình không có nhìn lầm, Lạc Hồng bên này cũng giống như thế, cho nên nghĩ đến đó cũng không phải dựa vào thần thức liền có thể phân biệt. Cụ thể tình huống ta cũng không biết, nhưng chính là có thể nhìn thấy những này hắc vụ bên trong sinh cơ. Tân Tam Nương lắc đầu trả lời, nàng ngay lập tức cũng là 10 điểm không nghĩ ra, mà nàng vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền giống như đột nhiên có chỗ phát hiện, đem ra sử dụng La Thiên Thuyền hướng mặt đất rơi đi. Rất nhanh, La Thiên Thuyền liền tới đến một tòa nhỏ sườn đất ngay phía trên, lơ lửng tại nơi đó. A, Hàng Lập lúc này trong mắt cũng lóng lánh màu xanh linh quang kinh nghi một tiếng, ta nói, các ngươi sư huynh đệ cũng quá sẽ thừa nước đục thả câu đi, đến cùng là phát hiện cái gì rồi. Liễu Thanh thấy thế không khỏi có chút đắng cười không được nói, ha ha, thật có lỗi, Lạc mổ cùng Hàng sư đệ trước kia cũng độc lai độc vãng đã quen, lại là không quá thích ứng kết đội hành động, về phần ta hai người phát hiện. Chư vị đạo hữu mời xem, rực rỡ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng mi tâm dựng thẳng văn bên trong liền bắn ra một đạo thất thải quang tia, cái gặp hắn bay ra không đến ba trượng liền tán thành một giấc mộng huyễn thất thải quang đoàn, có chút nhất chuyển. Cái này quang đoàn trung ương liền nổi lên một chỗ mặt đất hình ảnh, lúc đầu xem xét chỉ là thường thường không có gì lạ, nhưng theo đám người đánh giá cẩn thận, lại là lập tức phân biệt ra được một cái tương tự lá khô hồ điệp, linh trùng. Thế nhưng là hắc phượng đạo hữu chăn nuôi, Liễu Thanh lúc này nhìn về phía Mặt Dập nói, tộc ta nhưng từ không có tự dưỡng linh trùng thói quen, này trùng rất không có khả năng là tộc trưởng chi vật, Mặt Dập lập tức lắc đầu nói, chư vị không cần đoán, này trùng Lạc mổ nhận ra, thật không nghĩ tới nàng cũng sẽ ở đây bí cảnh bên trong, xem ra nơi đây thế cục còn muốn so nhóm chúng ta trước đó dự đoán phức tạp rất nhiều. Cảm thán một câu về sau, Lạc Hồng cũng không cần đám người truy vấn, liền rồi nói tiếp, này trùng chính là phù du tộc một vị trưởng lão độc môn linh trùng, Lạc mổ trước đây tại phù du tộc du lịch lúc, từng tới từng có một phen gặp nhau, cho nên có thể nhận ra, phù du tộc trưởng lão, nghe nói lời ấy, đám người thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên, dù sao, Phong Nguyên đại lục cao hơn giai tu sĩ cơ hồ cũng biết rõ, giáp đồn cùng phù du hai cái này đại tộc không hợp nhau,